Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, đồn đại. Tôn Minh Nguyệt có chút tức giận, mặt ngọc mang giận, cái này không thành vậy cũng không được. Vậy ngươi đến cùng phải làm sao? Cũng không thể mặc kệ dẫn Tiên Sơn đi. Sở Ly lắc đầu nói, giết Tống Vô Kỵ, dẫn Tiên Sơn mới có thể lập lại. Đi theo Tống Vô Kỵ có quan hệ gì? Tôn Minh Nguyệt không hiểu. Hai người dù thân mật khăng khít, Tôn Minh Nguyệt lại còn không biết Sở Ly cùng Thập Vạn Đại Sơn quan hệ. Chỉ biết nàng giết Tống Vô Kỵ, lại chẳng biết tại sao muốn giết, cũng không biết cùng Linh Hổ ước định. Càng quan trọng hơn là, dẫn Tiên Sơn át chủ bài vẫn là Kim Long. Chỉ cần có Kim Long tại, người ngoài liền không có cách nào đối phó dẫn Tiên Sơn. Nhưng Thiên Ngoại Thiên có thể trọng thương Kim Long cũng chỉ có Tống Vô Kỵ. Còn lại đám người cũng không được. Kim Long chính là siêu phẩm linh thú. Uy lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Dù cho Thiên Ngoại Thiên đỉnh tiêm cao thủ cũng không địch lại. Hắn một mực không có lại tìm diệt dẫn Tiên Sơn địch nhân. Bởi vì đã biết chính là Tống Vô Kỵ. Là Tống Vô Kỵ đối với hắn trả thù. Trực tiếp diệt đi dẫn Tiên Sơn. Cũng gãy hắn căn cơ. Không thể tại Thiên Ngoại Thiên cắm rễ. Hiện tại xem ra, Tống Vô Kỵ chiêu này cực kỳ tàn nhẫn cũng cực kỳ tinh chuẩn. Nếu không phải như thế, tại hắn lôi kéo dưới, dẫn Tiên Sơn bây giờ cần phải thịnh vượng, mà thế lực của hắn cũng sẽ khổng lồ. Rất nhiều việc vặt vãnh không cần chính mình tự mình ra tay. Dẫn Tiên Sơn đệ tử liền đầy đủ làm thỏa đáng. Cứ như vậy liền có thể chuyên chú vào tu luyện. Tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Mà lần trước Tống Vô Kỵ bế quan, cũng rất có thể là bởi vì cùng Kim Long kịch chiến mà bị thương. Tuy nói hắn đã trước bế quan, nhưng chưa hẳn không phải nghĩ ra liên quan lúc nghe đến phía dưới tin tức, sau đó đối với dẫn Tiên Sơn ra tay, cùng Kim Long chém giết mà bị thương, liền kéo dài bế quan. Như vậy phỏng đoán hắn cảm thấy 89 phần 10, nhưng lại không đối người ngoài nhiều lời. Nhiều lời vô ích, Sở Ly nói, có Tống Vô Kỵ tại, dẫn Tiên Sơn lập lại cũng sẽ bị diệt, chỉ có diệt Tống Vô Kỵ, mới có thể trùng kiến Sơn Môn. Tốt à, Tôn Minh Nguyệt không còn khuyên nhiều, cau mày nói, thật không thể nhiều bồi dưỡng mấy cái đỉnh tiêm cao thủ. Những cái kia kỳ quả còn chưa đủ, Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt nói, thấy hiệu quả quá chậm không thể tốc thành. Sở Ly lắc đầu. Ngoặc kép, thôi, vậy liền bồi dưỡng 4 cái đi. Tôn Minh Nguyệt lập tức lúm đồng tiền như hoa, đưa tay ôm sát hắn. 4 cái như vậy đủ rồi. Sở Ly cảm thụ được nàng ôn hương nhuyễn ngọc thân thể. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, muốn tìm 4 cái trung tâm nhất, cái khác ngược lại không quan trọng, mà lại cũng muốn tại cái này Quang Minh Trì bên trong mới thành. Hắn cảm nhận được Quang Minh Trì bên trong lực lượng, mà lại Khô Vinh Kinh thôi phát linh khí chữa trị thân thể thời điểm. Tại Quang Minh Trì bên trong hiệu quả cũng phá lệ tốt. Gấm bên trên thêm hoa, diệu dụng vô tận. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu. Tốt, muốn hay không lại đem công lực quán chú ngươi một lần. Sở Ly lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt cười nói. Không muốn mạnh hơn gấp đôi. Hiện tại là đến cực hạn, mạnh hơn cũng vô ích. Sở Ly nói. Hắn cảm giác được thân thể đã cường hóa đến cực hạn. Công lực đến đỉnh, trừ phi lại đột phá một tầng trời linh trải qua. Nếu không rất khó lại có tiến cảnh. Hắn tu luyện đến nay một mực không có bình cảnh. Luôn có thể không ngừng mạnh lên. Lần này lại là đến bình cảnh. Đến cực hạn, mà lại hắn có thể kết luận. Đây đã là cái này một giới cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể để tâm pháp cấp độ thúc đẩy. Lợi hại nhất thiên linh kinh tâm pháp muốn tiến thêm một bước mới thành. Đây cũng là hắn một thân kỳ công mạn tập, mới có được hôm nay cực hạn. Nếu không đã sớm đến cực hạn, không cách nào tiến thêm. Như cái kia bí cảnh cao thủ, tu luyện vạn năm lại bởi vì cực hạn tồn tại, ngược lại so với hắn yếu. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy được rồi, ta tới cho bọn hắn quán đỉnh. Vẫn là ngươi, ta tới đi, Sở Ly nói. Thi triển một lần khiên cơ thuật, liền đem tự thân tu vi bỏ. Loại này bỏ không chỉ là nội lực, mà là tu vi. tu vi cùng nội lực cũng không phải là một vật. Nếu không quán chú tu vi cũng quá đơn giản. Tập kết mấy đại cao thủ liên thánh. Tu vi giảm xuống là cần thời gian đến từng chút tu luyện trở về. Như cái bình đựng nước. Nước là nội lực. Cái bình thì là tu vi. Hắn dùng quán đỉnh thuật là đem cái bình cho người ta. Khôi phục tu vi liền là từng chút ngưng tụ cái bình. Mà hắn khô vinh kinh lại có thể trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục tu vi. Chẳng qua Tôn Minh Nguyệt cũng thành. Chỉ cần hai người thi triển thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Nếu không có hắn, Tôn Minh Nguyệt không dám thi triển khiên cơ thuật. Nếu không thật muốn từng bước một khôi phục tu vi. Tôn Minh Nguyệt xinh đẹp cười nói. Ta đã chọn tốt mỗi người. Ngươi khi nào có thể khôi phục tu vi? Ngày mai đi, Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt ôm hắn cười nhẹ nhàng mà nói. Vậy liền ngày mai, ngày thứ hai lúc trạng vạng tối. Sở Ly ngồi tại Quang Minh trì bên trong. Cảm thụ được trong đầm nước lực lượng còn tại mơ hồ tăng lên thân thể của mình. Mặc dù nhỏ không thể thấy, lại thật sự tăng lên. Chẳng qua so với hôm qua đã yếu rất nhiều. Như vậy nghĩ đến, đến ngày mai khả năng đã hoàn toàn vô hiệu lực. Hắn cảm thấy đáng tiếc. Kỳ diệu như vậy nơi lại không thể hiệu quả. Xem ra chỉ có thể từ thiên linh trải qua bên trên nghĩ biện pháp. Muốn đột phá thiên linh kinh. Còn muốn từ bên trên một tầng trời ra tay. Tại bên trên một tầng trời đột phá. Cái này một giới cũng liền lại càng dễ. Mà bên trên một tầng trời đều không đột phá nổi. Cái này một giới càng là không thể nào. Có thể hắn tại bên trên một tầng trời lúc tu luyện liền cảm giác được. Tầng thứ 10 thiên linh kinh xa không thể chạm. Bên cạnh hắn ngồi bốn cái uyển chuyển thiếu nữ. Đều là mỹ lệ làm rung động lòng người. Đang giật dây ngồi ngay ngắn trong đầm nước. Không nhúc nhích như bốn đóa hoa sen. Toàn thân khí tức mãnh liệt. Mênh mông nếu biển. Các nàng tư chất đều là tuyệt đỉnh. Mà lại thân thể bị quang minh trì thấm pha. Vô cùng cường đại. Lúc này đều chịu đựng lấy Sở Ly một phần tư lực lượng. Mà lại không chỉ là tu vi. Còn có cảm ngộ cùng đại quang minh kinh trình độ điêu luyện. Đều là đạt đến đứng đầu nhất cấp độ. Sở Ly đoán chừng. Tại thiên ngoại thiên cảnh bên trong. Có thể so sánh đến bên trên các nàng lác đác không có mấy. Phó Thải Vi không bằng. Cho dù là đỉnh Thái Hạo Phong chủ. Sợ cũng chưa hẳn là các nàng đối thủ. Thiên ngoại thiên cảnh có thể ngăn chặn các nàng. Ngoại trừ Tôn Minh Nguyệt. Còn có Tống Vô Kỵ. Sở Ly đoán chừng. Có cái này bốn đại cao thủ. Lại thêm bên trên chính mình tặng cho kỳ quà. Quang Minh thắng cảnh thế lực nước lên thì thuyền lên. Thật là có xưng bá thiên hạ lực lượng. Liền xem dùng như thế nào. Lúc này đỉnh Thái Hạo bên trong lại có phần không bình tĩnh. Phó Thải Vi đang bên trong tiểu viện của mình luyện quyền. Động tác chậm chạp phiêu giật. Một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo bồng bềnh. Tựa như phải tùy thời cưỡi gió bay đi tiên tử. Kiều diễm tuyệt luân gương mặt một mảnh trang nghiêm. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Phó Thải Vi thản nhiên nói. Ninh sư muội, vào đi. Một cái áo xanh thiếu nữ tràn đầy mà tiến. Tư thái cao gầy thướt tha. Tướng mạo lãnh diễm. Đối với đưa lưng về phía nàng đánh lấy quyền Phó Thải Vi nói khẽ. Phó sư tỷ, bên ngoài có đồn đại quang minh thắng cảnh phát hiện một chỗ bảo địa. Đến rất nhiều kỳ quà. Có thể tăng cường tu vi. Ồ, Phó Thải Vi thu thế tử. Xoay người lại nhìn về phía nàng. Ai truyền ra tin tức? Không biết, áo xanh thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng việc này dính đến tôn sư tỷ. Là thật hay giả? Phó Thải Vi hỏi, áo xanh thiếu nữ chần chờ một lần, nói khẽ, hẳn là thật, phong chủ hỏi qua, kỳ quà, tăng cường tu vi, chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi nhíu mày, áo xanh thiếu nữ nhíu mày trầm ngâm nói, tôn sư tỷ còn đưa cho phong chủ hai cái kỳ quà. Chẳng qua loại sự tình này cần phải rất giữ bí mật mới đúng, có thể nào truyền ra ngoài, người không phải là hoài nghi phong chủ a? Phó Thải Vi khẽ nói, áo xanh thiếu nữ vội nói, ta đây nào dám, nhưng việc này xác thực rất kỳ quặc, rất có thể là có nội gian tại Quang Minh Thắng Cảnh. Lần này liền đem Quang Minh Thắng Cảnh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.